Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 5, cuốn số 50 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Vô Thường. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5, cuốn số 50 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong sự kiện thành phố phục chế, những đội sắt cánh cùng tôi đã phải mất mạng. Nhưng chẳng hạn như Hách Điền Cổng Thước, Tam Nhãn Sắt và Phượng Tường Tiên Sinh. Nghiêm túc mà nói, tất cả bọn họ đều là kẻ thù của tôi. Nhưng lại sắt cánh cùng tôi chiến đấu. Lúc đó tôi thực sự đã coi bọn họ trở thành đồng minh. Đáng buồn là bọn họ đã không thể sống sót để bước ra khỏi thành phố phục chế, còn có cả Đàm Dương. Nỗi bị thương len lỏi trong trái tim của tôi, những ý chí mạnh mẽ đã lập tức dập tắt đi cảm xúc. Tôi mở một nụ cười bước tới nghênh đón bọn họ. Từ rất xa tôi đã chắp tay chào đón đám cao nhân, đồng thời liên tục nói những câu để khách sáo. Từ lâu đã ngưỡng mộ hân hạnh gặp mặt. Đại cung phụng Mạc Vân Yên mỉm cười nói với tôi. Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Vân Yên khiến cho tôi phải rùng mình. Tôi vội vàng mỉm cười chào hỏi lại. Sau khi trò chuyện với bọn Trương Khách Thuần thân thuộc hơn, tôi quay sang nhìn Cao Thiên Cát mỉm cười nói. Môn chủ các chiếu tông từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh, ta là Bạch Phát Quỷ Sư Phương Cương, môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn. Cao Thiên Cát có chút giận mình, hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi, sắc mặt không có chút biểu cảm chào lại tôi, hắn ta âm trầm nói. Ta mới là người phải nói ra từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh mới đúng. Mấy năm trước, môn hạ đệ tử của ta thường xuyên nhắc tới Phương môn chủ. Hôm nay ta mới có vinh dự gặp mặt. Phương môn chủ quả thật là một cường giả trẻ tuổi để triển vọng. Rất tốt, rất tốt. Đôi mặt hắn ta nheo lại một cách nguy hiểm. Hắn ta tiềm lực nói câu rất tốt đến hai lần. Có là kẻ ngu cũng có thể nhận thấy sự phản cảm của hắn ta dành cho tôi. Cũng đúng thôi, Tam Nhãn La Sát đã sánh vai chiến đấu với tôi, cuối cùng đã bị chết. Tống Đồng cũng đã chết dưới tay của tôi, chưa kể tôi đã giết chết tên sát nhân Mã Vương Lã Thiên Hằng. Cả hai đều là người của các chiếu tông. Nói tóm lại, khi đối phó với các chiếu tông, bọn họ luôn ăn bại dưới tay của tôi. Việc hao binh tổn tướng dưới tay tôi, hắn ta không hận tôi thấu xương mới là chuyện lạ. Không dám, Cao Tông chủ quá khách sáo. Tôi giả vờ như là không nhận thấy sự căm thù trong lời nói của hắn ta. Tôi đáp lại bằng một nụ cười trên môi. Cao Thiên Cát tức giận nhướng mày, nhưng Trương Khách Thuần lại tỏ ý không hài lòng nhìn hắn ta. Cuối cùng thì hắn ta cũng kìm lại được cơn tức giận, sau đó với tay gọi hai lão nhân ở phía sau. Đây là Tam Trưởng Lão Trường Hành và Lục Trưởng Lão Trường Mạt của bản tông. Hai vị trưởng lão này đều đã ngoài 60, cả hai vội bước lên phía trước. Sau khi tuyên một câu thăm thanh đạo tôn, cả hai gật đầu với tôi một cái, nhưng ánh mắt lại vô cùng âm trầm và băng lạnh. Trong lòng của tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng bề ngoài tôi vẫn tỏ ra bình thường. Tôi giả như không có chuyện gì mà hàn huyên vài câu, coi như đã quen biết rồi. Lúc này ánh mắt của tôi lại hướng về vị cao nhân khác. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy bọn họ, đôi mắt của tôi sáng lên. Theo sau ba đại phái chính đạo là những cao thủ được những tông môn thích sống ẩn giật phái tới. Đại tông Hỗn Nguyên Tông, Thanh Cảnh Môn, Thái Dịch Giáo, Tuyển Chân Đạo Tông, Cẩm Đan Phái, Tán Luân Tông, Trừng Tượng Tông, Thiên Thái Tông, Hóa Nhàm Tông, Thiền Tĩnh Tông và Mật Lư Tông, tất cả đều cũng đã tới. Hoặc là trưởng môn đi cùng mấy vị trưởng lão đích thân tới, hoặc là đại cung phụng và trưởng lão thay mặt trưởng môn phái tham gia. Tóm lại tất cả đều phái tới một hai cao thủ. Tôi nhìn thấy hàng chục cao tăng đội mũ Phật, tâm trạng của tôi cũng trở nên vui vẻ hơn. Tôi vội vàng bước tới chắp tay chào hỏi từng người một, hai bên cũng làm quen với nhau. Sư phụ, có tiếng của một cô gái cất lên. Ngay lập tức tôi quay đầu nhìn lại, tôi đã thấy Cổ Quất và Cao Hà, cả hai đều vừa thở dốc vừa chạy về phía tôi. Cổ Quất đưa cho tôi một người giấy, tôi lặng lẽ cầm lên. Tôi biết rằng bên trong người giấy này có quỷ thầm và quỷ tịch. Tôi lập tức ra lệnh cho hai nữ đồ đệ không cần phải đi theo. Cứ quay trở về cửa hàng quan tài chờ tin tức là được rồi. Hai nữ đồ đệ không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh quay trở về cửa hàng. Thế hai nữ đồ đệ nhanh chóng rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trò chuyện với các cao nhân được vài phút, tôi dẫn theo mấy chỗ cao thủ phải chính đạo, bước về phía tòa nhà triển lãm, đồng thời bí mật truyền âm cho âm dương chân nhân. Nhà hắn ta dẫn đám pháp sư tà phái đến tòa nhà triển lãm, cố gắng giữ thái độ hòa nhã với đối bên. Đừng để cho tà đạo và chính đạo có xích mích, như vậy sẽ rất rắc rối. Âm dương chân nhân dẫn theo bọn bách cổ là tiến về phía trước. Hắn ta thản nhiên chào hỏi bọn họ Trương Khách Thuần. Sau đó cả hai đội ngũ tiến thẳng về phía tòa nhà triển lãm. Cứ may mà con đường đủ rộng, mọi người cách nhau chục mét, mỗi đội đi bên một đường. Chúng tôi rẽ vào một con phố, đại môn của tòa nhà triển lãm đã hiện ra trước mắt. Các pháp sư hai phái chính tà căn bản không giao tiếp với nhau. Hai bên cũng không muốn nhìn đối phương nhiều hơn. Tình huống này khiến tôi cảm thấy rất bất lực. Nhưng mà hiện tại tôi chỉ có thể duy trì được hiện trạng như vậy mà thôi. Ôi chào, đúng là rất náo nhiệt. Nghe thấy tiếng cười vui vẻ vang lên, chúng tôi vội vàng dừng bước. Các vị đại trưởng lão hai phái chính tà đều quay lại nhìn. Khi đã nhìn thấy rõ ai đang đến, khóe mắt của mọi người đều giật giật. Từ phía góc đường phía xa, trong những trận âm phong nổi lên cuồn cuộn, có mấy đạo thân ảnh đang từ từ hiện ra. Đại thủ lĩnh trưởng Tôn Ngạo Quân và Hoàng lão lĩnh thân mặc một bộ váy màu đỏ, áo bào màu đen, đang chậm rãi cùng bảng Ni Ni, Lộc Yêu Vương và Xạ Yêu Vương bước tới. Bốn người bọn họ đều có khí khái giống như thiên binh vạn mã. Mí mắt của chính tà các pháp sư đều điên cuồng giật giật. Bọn họ đều cảm thụ được khí tức đang dao động của lão quỷ vạn năm và trưởng Tôn Ngạo Quân không hề che giấu. Trong mắt của bọn họ hiện lên một vẻ sợ hãi, không ai dám tỏ ý coi thường. Tôi nói ra một câu đắc tội với Trương Khách Thuần và Duy Minh Chân Nhân, đồng thời ra hiệu cho hai vị đại lão dẫn theo các pháp sư về chính đạo. Đừng làm loạn. Sau đó thì quay người đi nghênh đón bốn vị đại quân của Hoàng lão lĩnh. Mấy chỗ cao thủ hai phái chính tà đều đã nhìn theo tôi đang bước mà nghênh đón bốn vị quỷ vương và yêu vương. Thần thái trên mặt bọn họ vô cùng phức tạp. Có lẽ bọn họ phải đánh giá lại sức ảnh hưởng của lão tử rồi. Ngạo quân tỷ quả nhiên là tỷ rất biết nói đạo nghĩa. Ngạo quân tỷ thực sự đã tới. Tôi mỉm cười nói chuyện với trưởng Tôn Ngạo Quân, đồng thời gật đầu chào bằng Ni Ni và Lộc Xà Yêu Vương. Trưởng Tôn Ngạo Quân mỉm cười nhẹ giọng nói: trước cửa của gia môn phát sinh đại sự lớn như vậy, Hoàng lão lĩnh không thể không quản, mang người chúng tôi vội vàng đến đây, hy vọng có thể trợ giúp được một tay. Ngạo quân tỷ quá khiêm tốn, với sự trợ giúp tất lực của tỷ ta nghĩ nhất định khống chế được cục diện, mau tới đây để ta giới thiệu tỷ với mọi người. Tôi dẫn bốn người bọn trưởng Tôn Ngạo Quân bước tới chào hỏi các vị đại trưởng lão bên chính tà. Mọi người đều là người có mặt trong thiện trường, tự nhiên sẽ không có thái độ lạnh lùng. Bọn họ hàn huyên một hồi, không khí rất thân thiện. Ôi chào, ta đã tới muộn rồi, có quá nhiều cao nhân đã có mặt tại đây. Một nữ nhân mặc đại kỳ bào đeo mặt nạ đỏ do một quỷ vương mang theo, đột nhiên hạ xuống. Ánh mắt của nữ nhân này trông rất kiêu ngạo. Tôi nhìn thấy Âm Dương Chân Nhân và toàn lãnh ngam đều dùng mình một cái. Nhưng Vương Chỉ Mai đang đeo mặt nạ, tự nhiên cô ta không muốn tiết lộ thân phận. Âm Dương Chân Nhân cố gắng đè nén sự kích động để giả như không quen biết nữ nhân này. Tất cả đám cao thủ đều hiếu kỳ nhìn về Vương Chỉ Mai. Ngoại trừ trưởng Tôn Ngạo Quân và Âm Dương Chân Nhân biết nữ nhân này chính là Vương Chỉ Mai. Nhưng cao thủ khác thì đều tỏ ra mơ hồ, bọn họ không biết từ đâu lại xuất hiện một nữ dưỡng quỷ sư này. Nhất thời thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của tôi. Tôi cười gượng chỉ có thể nói đắc tội một lần nữa, sau đó bước tới bên cạnh Vương Chỉ Mai nhẹ giọng nói: người thực sự đã tới, Đúng là rất trượng nghĩa. Phương Cương, tên tiểu tử nhà ngươi nói gì vậy? Việc này làm chấn động cả thiên hạ, làm sao có thể thiếu ta được chứ? Ngươi không cần phải lo lắng về phía ta, phía sau lưng hình như còn có mấy người nữa, hãy đi nghênh đón bọn họ. Vương Chỉ Mai bước đi trên đôi giày cao gót. Cô ta mang theo hai nữ quỷ vương, giống như là nhìn thấy một đám cao nhân phía trước. Cô ta đi thẳng về phía đại môn của tòa nhà triển lãm. Đám cao thủ hai bên chính tả đều dùng ánh mắt hồ nghi, bất định nhìn nữ nhân đeo mặt nạ thần bí. Chắc bọn họ đang thầm đoán thân phận của cô ta. Thế tôi không có ý giới thiệu, mọi người đều rõ ràng. Nữ nhân mặc đại kỳ bào, đeo mặt nạ không muốn để lộ thân phận. Nếu đã như vậy, có muốn tìm hiểu cũng không dễ dàng gì. Tôi chỉ biết cười khổ trong lòng thầm nghĩ, sư nương đúng là rất lợi hại. Thôi bỏ đi, cứ để mặc sư nương muốn sao thì sao, dù sao sư nương cũng đã tới là được rồi. Vâng, Chỉ Mai nhắc nhở tôi rằng phía sau lưng còn có nhiều người đang tới. Tôi không di chuyển, chỉ đứng yên một chỗ để chờ đợi. Vài giây sau thì nhãn thần của tôi đã di chuyển. Tôi kinh hỉ vội tiến về phía trước. Năm thân ảnh từ những vị trí khác nhau liên tiếp phi hành tới. Bọn họ cũng đã nhìn thấy tôi. Cả năm người liên tục tăng tốc độ. Minh tỷ, thiền tỷ, giản lập lão huynh, lục xà vương lộ xa đào, sư muội, mọi người đã tới. Tôi kinh nghỉ đứng nguyên tại chỗ. Những đạo quang liên tục lóe lên. Năm người đến từ năm hướng đồng thời xuất hiện trước mặt của tôi. Nam nhân đẹp trai đến mức thiên nộ nhân oán chính là xà vương lộ xa đào. Tán tu đệ tử cao thủ Miên Trâm và đám tán tu đệ tam cao thủ ngục chủ kiếm vương giản đập mỉm cười nhìn tôi. Toàn lãnh thiện đưa tay vỗ vỗ vào vai của tôi nhẹ giọng. Có chuyện còn biết gọi cho tỷ tỷ người cũng rất được. Tôi bật cười, sau đó thì quay đầu lại nhìn sư muội Lãnh Sam. Lãnh Sam có đeo mặt nạ chống nhìn trộm giống như Vương Chỉ Mai. Lãnh Sam cúi đầu chào tôi nhẹ giọng, bái kiến sư huynh. Tốt lắm, sư muội đã lâu không gặp. Hình như là sư muội đã cao lên rất nhiều. Tôi mỉm cười đáp lại. Ở đằng kia nhãn thần của đám cao nhân đều rơi vào trên người của Trương Tinh Sương. Ngoài trừ những người biết nội tình bên trong như là Trương Khách Thuần, tất cả đều tỏ ra ngơ ngác không hiểu. Khi tất cả bọn họ đều cho rằng tôi có một tiểu sư muội tên là Phương Nhu, nhưng mà hình dáng và giọng nói của Phương Nhu hoàn toàn khác với nữ nhân đừng tôi gọi là sư muội, mà về phương diện đạo hạnh lại càng khác xa. Từ lúc mà đạo hoa chân nhân của Mao Sơn Quỷ Môn đã nhận thêm một nữ đồ đệ như vậy, chắc hẳn mọi người đều đang có cùng một nghi vấn như thế. Nhưng Trương Tinh Dương lại đeo mặt nạ, điều này đã nói lên rằng cô ta không muốn tiết lộ thân phận thực sự, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể hình dung trong đầu của mình mà thôi. Sau khi đánh giá Trương Tinh Sương, nhãn thần của đám cao thủ lại rơi vào người đệ nhất tán tu đại danh đỉnh đỉnh và đệ tam cao thủ. Rất nhiều người lần đầu tiên được nhìn thấy Minh Trâm và ngục chủ kiếm vương giản lập, đương nhiên bọn họ đều rất hiếu kỳ. Phát hiện thấy tôi và đám cao thủ tán tu có mối quan hệ tốt như vậy, thần thái của bọn họ tỏ ra rất cổ quái. Cái cảm giác đó không thể diễn tả được. Hình như bọn họ đang muốn nói với tôi, sao có người không lên trời đi? Bất kể các loại cao nhân nào cũng có thể mời tới được. Tôi chỉ giả vờ như là không nhận ra điều đó. Trong lòng của tôi có một chút cảm giác, hình như tôi đã quá quen khoa trường rồi. Nhưng phù hợp với nguyên tắc làm người của tôi. Nhưng đây không phải là những gì mà tôi muốn. Tôi là một dưỡng quỷ sư rất là khiêm tốn. Thời gian đã gần đến 12 giờ trưa, thế nhưng mà tôi không hề trông thấy tung tích của Mạc Cấp. Tôi chỉ biết thở dài. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, chắc là Mạc Cấp và Kim Lăng sẽ không tới. Lâm Danh Nhữ vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Trong cơn suy nghĩ của Mạc Cấp, sự an toàn của Lâm Danh Nhữ còn đáng giá hơn bất cứ một thứ gì. Cho dù là sự kiện trong tòa nhà triển lãm, thiên đại công đức đang bày ra trước mặt, mà các cũng không muốn khi Lâm Danh Nhữ đang bị hôn mê lại bị bỏ mặc để bản thân vào chốn đầy thị phi này. Vạn nhất Lâm Danh Nhữ xảy ra biến cố gì, chắc mà cấp là người hiểu rõ nhất. cho nên mà cốc không tới cũng là chuyện bình thường. Đành như vậy thôi, trong tòa nhà triển lãm này có rất nhiều các cao thủ đỉnh cao hội tụ ở đây. Tuy rằng dao động của đạo hành triển hiện ra chỉ có một ít mà thôi là cấp độ lục địa thần tiên, nhưng cũng đã gần tiếp cận với lục địa thần tiên. Về thực lực mà nói chắc có lẽ cũng đã đủ. Những người như là Chức Cách Thuần và Duy Minh đừng bao giờ tin vào đạo hành đang biểu hiện ra bên ngoài của bọn họ. Tôi đoán đạo hành của họ chắc chắn còn cao hơn rất nhiều. Chỉ có điều là tất cả các cao nhân đều có sở trường tàng ẩn đi thực lực. Bọn họ đều thích phong ấn đi tu vi để đơn giản lợn ăn hổ. Tất cả ai cũng đều như vậy. Vì vậy liệu tôi có thể hy vọng rằng trong số các cao thủ đang hội tụ, phải chăng vẫn còn nhiều cao thủ cấp độ lục địa thần tiên đang tàng ẩn? Nhưng có thể tưởng tượng ra, nếu như đến lúc vạn bất đắc dĩ, bọn họ không trình hiện được đạo hạnh chân thực. Lăn lộn trong chốn giang hồ từ nhiều năm, tôi đã hiểu biết vô cùng sâu sắc về thế giới. Ví dụ như là trong cuộc chiến giữa hai phái chính tà. Cuộc chiến lúc đầu rất khốc liệt, kỳ thường vẫn còn rất nhiều những đại lão vẫn còn đang ẩn đi tu vi đạo hạnh. Về sau thì trận chiến trở nên nóng hơn, bản thân của tôi bị địa tạng tát cho một nhát tới Hắc Phượng Thôn. Thành thật mà nói tôi hoàn toàn không biết được tình hình lúc chiến sự đó lúc thế nào. Cũng có thể dùng ấn tượng cố hữu để đánh giá được những cường giả có mặt trong cuộc chiến đó. Nhưng tôi hy vọng ngày hôm nay bọn họ có thể làm hết khả năng của mình. Cần phải biết được rằng một khi khống chế được quỷ cục thì đó đương sinh hảo kiếp, không phải là chuyện có thể nói đùa được. Đốp đại thập tán tu chỉ có 3 cao thủ xuất hiện, bọn họ đều là người quen của tôi. Xem ra những tán tu cao thủ khác không muốn tham gia vào chuyện này, hướng cát tị hung vốn theo bản chất của con người. Về điều này thì tôi có thể hiểu được. Bên trong tòa nhà triển lãm đã tập hợp hàng chục nhân vật cường giả đỉnh cấp đương thời. Không chừng là trong người bọn họ cũng sử dụng người giấy để che giấu đi sự tồn tại của quỷ vương, hoặc sử dụng những thủ đoạn cổ quái khác để mang theo bán bộ quỷ vương, yêu vương và quỷ vương, thậm chí còn có cả thi vương nữa. Tất cả đều có thể xảy ra nhưng chưa đến lúc nguy hiểm tới tính mạng, nhưng người này sẽ không hiển thị quân bài tẩy của mình ra. Cũng giống như là tôi, hiện tại tôi sẽ không đưa đại tam quỷ vương Cố Anh, quỷ tịch và quỷ thập ra. Có rất nhiều các vị đại lão của phe tà đạo đã tới, trong tay của bọn họ đều nắm giữ bảo vật gì. Thành thật mà nói thì đối với vấn đề này tôi cảm thấy rất hứng thú. Lão ma đầu Bách Cổ La chưa bao giờ bày biện hết quân bài tẩy của mình, cho dù là ở trong sự kiện thành phố phục chế, hắn ta cũng không hề để lộ ra thái độ. Lại nói, đã lâu lắm rồi kể từ khi sự kiện thành phố kết thúc, lão ma đầu này phải chăng đã tích được rất nhiều thủ đoạn tà môn nữa. Tôi đang rất mong chờ. Một điểm nữa cũng rất quan trọng, đó là tác dụng của pháp khí. Chỉ có trời mới biết được trong số các cao nhân đang có mặt tại đây, vì nào có pháp khí đỉnh cấp trong tay đây. Giống như là một vật long hồ đồ, một khi triển hiện ra uy năng, ngay cả khi mà triển khai ra từ hình thái thứ hai, nó cũng đã lợi hại rất nhiều so với mấy vị lục địa thần tiên liên thủ. Trương Khách Thuần cây độc lợi hại, long hồ đồ trong tay ông ta rốt cuộc có thể phát huy được bao nhiêu uy lực? Các pháp sư tôi không có ấn tượng gì nhiều, còn phải xem lại liệu có nguy cơ nào bức bách buộc bọn họ phải xuất toàn lực hay không. Còn có cả Mao Sơn trưởng giáo Duy Minh chân nhân nữa. Lão ta cực kỳ kín đáo, tôi thực sự là không hiểu được quân bài tẩy của lão ta là gì, thậm chí là tôi còn không biết được pháp khí lão ta còn tàng ẩn có sức mạnh khủng khiếp đến thế nào. Nhưng tôi cũng mong lão ấy không triển hiện ra cho mọi người, được đại khai nhãn giới. Trong cuộc chiến giữa hai phái chính tà vừa qua, Duy Minh chân nhân đã bị lu mờ bởi các đại cao thủ như nữ tướng Như Lai, âm dương chân nhân và Trương Khách Thuần. Nhưng riêng tôi thì thấy được rằng lão đạo sĩ đó có vẻ rất bình thường. Chẳng qua là lão ta không muốn xuất đầu lộ diện mà thôi. Có thể giữ vững ngôi vị trưởng môn Mao Sơn như vậy, nhất định cũng phải có rất nhiều tuyệt chiêu và pháp khí lợi hại. Nếu tính ra như vậy, không nên coi thường thực lực vẫn còn đang tàng ẩn của các vị đại lão này. Trình độ của các đám cao thủ này chắc chắn phải cao hơn miệng, chắc chắn phải cao hơn hiện tại gấp nhiều lần. An Quỷ Vương, xin hãy khai mở cấm chế. Tôi bước đến bên đại môn tòa nhà triển lãm rồi hét lên. Chỉ nghe thấy ông một tiếng, một lỗ thủng đen ngòm xuất hiện ở vị trí đại môn của tòa nhà triển lãm. Hàn phong thổi vù vù, mang theo những tiếng ma quỷ khóc gào rất đáng sợ. Thân thể của các cao thủ rất kiên cường, thế nhưng cũng phải dựng tóc gáy lên. Điều này không nên liên quan gì đến sự việc sợ hãi hay không, nó hoàn toàn là một phản ứng. Tôi liếc mắt nhìn thời gian, chỉ còn hơn một phút nữa là đúng 12 giờ, không thể tiếp tục chậm trễ được nữa. Tôi mỉm cười với nói các bộ lão cao thủ, hai phái chính tà và đám quỷ vương đại năng. Chư vị xin mời, tôi trịnh trọng nhắc nhở, sau khi nắm bước chân vào, có thể sẽ không ra được nữa. Lúc này nếu vị đạo hữu này hối hận, có thể lui lại không cần phải bước vào bên trong. Một khi đã bước vào bên trong thì sẽ không còn con đường lui nữa. Tôi phải nói trước điều này, bởi chuyện tôi và Pháp vô cùng nguy hiểm, không ai dám nói có thể an toàn đi rút lui. Bất kể là đám cao nhân và công nhân âm đức hay là do người cúng mà tới, tất cả đều phải xuất phát từ tự nguyện. Cũng chính là nói sinh tử tự chịu. Về phần tôi thì tôi chỉ là một người thông báo cho bọn họ về những tin tức quan trọng trước đó, tính mạng của bao nhiêu vị cường giả ép buộc. Tôi không thể gánh được nhiệm vụ, cho nên là những lời nói này cần phải được nói có tổ chức hơn. Sau khi đã đợi đến hơn chục giây, không có vị pháp sư nào hối hận mà rút lui. Vậy thì tốt, chư thần cầu chúc cho mọi người được may mắn. Tôi mỉm cười rồi dạo bước chân vào ô tô. Môi trường nước xung quanh đột nhiên trở nên đầy biến dạng. Ngay phía sau tôi, Trường Khách Thuần, Âm Dương Chân Nhân và Hắc Liên Thiên, Cao Thiên Cát và Duy Minh mang theo chân nhân theo nhau bước vào. Tiếp theo là đệ tử của cao thủ nào xuất hiện vậy? Mấy chục giây sau thì tất cả những người tới trợ giúp đều đã bước vào bên không gian song song trong tòa nhà triển lãm. Mỗi một người họ đều giống như tôi, tất cả đều ngước mắt lên nhìn về phía cao. Xác thực mà nói thì mọi người đều nhìn vào quả cầu năng lượng có đường kính khoảng 500 mét đang xoay về phía với tốc độ cao. Lão quỷ vạn năm An Tấn Tắc cầm đầu một đám bán quỷ vương đang thích phóng ra âm khí cố gắng duy trì sự ổn định của không gian. Dưới áp lực khủng khiếp thì lão quỷ không còn cách nào khác đành để chào hỏi bọn chúng trong bóng tối. Thời hạn sau 6 giờ sẽ phát nổ mà An Tấn Tắc đã nói, thực sự đó chỉ là một con số ước chừng, có lẽ là gần nhất định. Nhất là khả năng 5 giờ 40 quả cầu năng lượng lại phát nổ. Khi mà quả cầu năng lượng kết quả đã đạt đến giới hạn cực độ, tóm lại nó không chính xác đến từng giây từng mét được. Tất cả chúng tôi đều tập trung vào trong sự biến hóa của quả cầu năng lượng. Lúc này đây, dao động do sự biến đổi của quả cầu năng lượng rất mạnh, có thể cảm nhận được rõ ràng. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, quả cầu năng lượng sẽ phát nổ. Tòa nhà triển lãm do làm quả cầu năng lượng trở nên lớn hơn, có nhiều tầng hơn đã bị đổ sập, thành ra nhiều mảnh đất hiện tại. Trên mặt đất chỉ còn lại 20 tầng. Trong không gian song song của tòa nhà, hàng trăm cột vòi rồng đang điên cuồng quay chuyển. Tất cả mọi vật kiến trúc đều bị phá hủy tan tành và vật chất biến thành tro. Sức hủy diệt rất mạnh và khủng khiếp. Quang cảnh hiện ra hệt giống như là ngày tận thế. Trong những trận cuồng phong, An Tấn Tắc quy tụ hàng chục bán bộ quỷ vương dưới trướng bằng tất cả sức mạnh của mình để duy trì kết giới cấm chế. Một khi mà kết giới cấm chế cho không gian bị phá vỡ, chỉ cần những trận vòi rồng này đã có thể hủy diệt một nửa thành phố rồi. Cũng may là cách thời gian phát nổ vẫn còn một khoảng thời gian ngắn, đủ để cho thời gian quý báu các cao thủ bàn bạc kế hoạch. Duy Minh Chân Nhân, Âm Dương Các Khả, Trường Trưởng Giáo, Cao Tông Chủ, mọi người đều nhìn thấy cục diện rồi. Mọi người đều là cao nhân có kinh nghiệm phong phú, có biện pháp nào để loại bỏ quả cầu năng lượng này biến thành vô hình hay không? Nếu giải quyết được khủng hoảng mà không phải đổ máu, đó chính là một công đức vô lượng. Tôi nhìn đám cao thủ bằng ánh mắt đầy mong đợi. Mặc dù tôi chỉ gọi tên mấy vị cao thủ đại năng, kỳ thực thì tôi có thể hỏi các cao thủ đang có mặt, hy vọng rằng trong số bọn họ có thể sử dụng pháp thuật đặc biệt để mà dừng sự vận hành quả cầu năng lượng lại. Như vậy sẽ tránh được một thảm họa diệt vong. Các cao nhân đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào năng lượng cầu quang. Một lúc sau, Trương Khách Thuần chỉ lắc đầu cười khổ. Tuy rằng ông ta không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu được ý tứ của ông ta. Về sự việc này, ông ta không có biện pháp nào cả. Nhãn thần của tôi chuyển sang nhìn Duy Minh chân nhân. Lông mày của Mao Sơn trưởng môn khẽ giật mấy cái, trong miệng kêu lên mấy tiếng vô lượng thiên tôn, sau đó thì không nói gì nữa. Môn chủ các chiếu tầm thiền cát có vẻ ảm đạm, đưa mắt nhìn Âm Dương chân nhân. Hai vị lão đồng loạt thở dài, tim tôi như là trùng xuống. Mang theo hy vọng cuối cùng, tôi nhìn về phía những người khác, dù là Vương Chỉ Mai hay là trưởng tôn Ngạo Quân, tất cả bọn họ đều lắc đầu khi nhìn thấy ánh mắt thăm dò của tôi. Các cao tăng của Bảo Tướng Trang Nghiêm đồng loạt niệm A-di-đà Phật, ngữ khí mang theo lòng từ bi, nhưng lại không hề có biện pháp đối phó tương ứng. Nhãn thần của tôi quét xung quanh một vòng, tôi thực sự rất thất vọng, tập hợp bao nhiêu tuyệt đỉnh cao nhân, nhưng tất cả mọi người đều không có biện pháp nào để ngăn chặn quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng phát nổ là điều không thể tránh khỏi. Nếu anh Tấn Tắc không nói dối vấn đề này, địa ngục tầng thứ 16 sẽ bị nổ tung. Ngày hôm sau sẽ là cảnh tượng khủng bố của đám ác quỷ thoát khỏi địa ngục tầng thứ 16 xông lên dương gian. Cho dù đã tập hợp được rất nhiều cao nhân, nhưng tôi cũng không chắc chắn có thể ngăn chặn được đám ác quỷ công kích trong suốt một ngày. Nếu cái giới cấm chế bị quỷ phá vỡ, số lượng phạm nhân ác quỷ sẽ không thể đếm xuể được. Các cao thủ xung quanh chắc chắn bị tàn phá. Một số thành phố rơi vào đại kiếp nạn, cư dân không kịp sơ tán sẽ chết thảm thương dưới móng vuốt của đám quỷ quái. Nghĩ đến cảnh đó, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Trong bí điển của các môn phái khác đều ghi chép lại những sự việc khủng khiếp do ác quỷ giết địa ngục gây ra đối với nhân gian. Có điều những sự kiện đó đều thuộc về thời đại viễn cổ. Khi đó các pháp sư nhân loại đều có bản lĩnh thông thiên, có thể dễ dàng phá giải, không để cho phát sinh ra đại hình hạo kiếp. Nhưng tại thời điểm này thì lại khác, trong xã hội hiện đại có rất nhiều tuyệt học đã thất truyền, bao gồm những phương pháp luyện chế pháp khí đỉnh cấp và những thông thiên pháp thuật. Trong thời đại mạt pháp tất cả đều đã thất truyền. Liệu đám cao thủ đang tập trung tại đây có thể ngăn chặn được cuộc xâm lăng của đám ác quỷ giết địa ngục sổ lồng như các bậc tiền bối thời cổ đại hay không? Trong tận đáy lòng của tôi không có chút gì là chắc chắn. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là cố gắng hết sức để tuân theo thiên mệnh. Còn về sự kiện này rốt cuộc có phải là quỷ cùng do An Tấn Thắc và một số cường giả thần bí liên thủ lập ra kế hoạch hay không? Và lúc này nó đã không còn quan trọng nữa. Sự việc có nặng nhẹ, nhanh chậm. Trước mắt sắp nhìn thấy đại môn của địa ngục tầng 16 sắp bị thổi bay. Tôi làm gì còn thời gian để suy nghĩ tới chuyện khác nữa đây. Trong hai tai họa này cần phải cân nhắc nặng nhẹ. Cho dù đã biết phía trước có hố lửa lớn, chúng tôi cũng cần phải nhảy vào. Sau sự kiện này đã được giải quyết xong, vẫn không quá muộn để tôi điều tra kẻ sát nhân đứng đằng sau hậu trường. Những âm thanh nứt vỡ liên tục đã thu hút sự chú ý của chúng tôi. Từ ngước mắt nhìn lên chỉ thấy quả cầu bằng năng lượng xuất hiện một vết nứt rất lớn, kèm theo đó là những tiếng động tĩnh khiến người ta phải kinh sợ. Vết nứt cộng với sự quay chuyển rất nhanh của quả cầu năng lượng, vết nứt đang dần mở rộng ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, một khi vết nứt đã lan ra toàn bộ thân phận quả cầu năng lượng, nó sẽ vỡ ra và kéo theo một vụ nổ kinh hoàng. Từ trong các vết nứt thích phóng ra những đạo quang màu tím vô cùng khủng bố, ánh sáng quỷ dị tỏa ra bốn phía xung quanh, quỷ khí cũng theo những đạo quang mang thích phóng ra trong toàn bộ không gian song song. Số lượng vòi rồng đột ngột tăng lên, chúng điên cuồng cuốn qua cuốn lại. Trong những cột vòi rồng khủng khiếp đó còn cuốn theo rất nhiều mảnh bê tông cốt thép. Không may chúng tôi đều là những cường giả đương đại, cuồng phong ập đến, chúng tôi vẫn có thể đứng yên bất động, chỉ dựa vào lớp lực hộ thể chống lại. Nếu đổi lại là những pháp sư thông thường, chỉ cần một trận cuồng phong cũng có thể xé tan bọn họ thành nhiều mảnh. Đây cũng là lý do tại sao mà tôi kiên trì yêu cầu Cổ Quất và Cao Hà quay trở lại cửa hàng quan tài và chờ đợi tin tức. Hai người bọn họ hoàn toàn không thể tham gia vào sự kiện này. Vạn nhất tôi không bảo vệ được, hai môn đồ sẽ gặp nguy hiểm. Đây không phải là môi trường để hai người có thể rèn luyện. Trận pháp bảo vệ trong cửa hàng quan tài Đạo Hoa có một sức mạnh đỉnh cao của thế giới, cho dù là bán bộ phi tiên cũng không thể phá được. Để hai nữ đồ đệ trốn trong đó rất an toàn, tôi mới có thể yên tâm được. Chứ vì nếu đã không thể tránh khỏi vụ nổ, vậy thì chúng ta phải lập tức quán trụ vào kết giới cấm chế của không gian song song, đồng thời cũng cùng nhau thiết lập một bức tường khí bảo vệ, để khi vụ nổ xảy ra, chúng ta sẽ tránh được bị thương. Tôi lên tiếng đề nghị. Phượng môn chủ nói rất đúng, A-di-đà Phật thiện tai thiện tai. Một nhóm các cao tăng đại năng phản ứng trước tiên, bọn họ duỗi thẳng hai lòng bàn tay, miệng niệm mật chú của tông Phật. Toàn thân tản phát ra kim quang và bạch quang, một bức tường bằng Phật lực dày đã được thích phóng ra. Ấn Tấn Tắc từ đằng xa chỉ đạo, đem lực lượng này quán trụ vào trong cái giới năng lượng để mà củng cố lớp phòng ngự. Chúng ta cũng động thủ thôi. Theo mệnh lệnh của Duy Minh Chân Nhân, môn chủ Vu Sung và đại cung phụng Vân Mạc Yên thích phóng ra pháp lực. Liền ngay sau đó thì Âm Dương Chân Nhân, Trương Khách Thuần, Côn Bằng Chân Nhân, các vị trưởng lão Long Hồ Sơn và chư vị cao thủ của các chiếu tông cũng có cùng động tác. Giống như hiệu ứng domino, một phản ứng dây chuyền được tạo ra, cộng với các vị đại năng thích phóng ra pháp lực, tôi cũng thích phóng ra tám thành. Theo hướng dẫn của An Tấn Tắc, bảy thành pháp lực của mọi người đều đổ dồn vào cái giới năng lượng của không gian song song. Do số lượng đông, pháp lực đương nhiên rất hùng hậu, chúng tôi đoán được rằng cho dù uy lực của vụ nổ đạt đến mức cao nhất của dương thế, tức là cấp độ đỉnh phong của bán bộ phi tiên đại viên mãn, dựa vào thực lực của chúng tôi chắc cũng có thể kháng cự lại được. Ít nhất tục thế sẽ không bị ảnh hưởng bởi hậu quả của vụ nổ khủng khiếp này. Đối với ba thành pháp lực còn lại, An Tấn Tắc đã bố trí nó thành một bức tường phòng thủ bao trùm tất cả pháp sư để chống lại lực sát thương của vụ nổ. Sau khi đã hoàn thành bước này, đã hơn 12 giờ trưa, thời gian đang tiến về điểm phát nổ cuối cùng trong quả cầu năng lượng. Các vết nứt trên cầu quang này ngày càng lớn và sâu hơn, có vẻ như nó sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Ở phòng đại tác tựa như có vô số yêu ma quỷ quái sắp lao ra, khi thế khủng bố như trái núi đè nặng trong lòng mọi người, tất cả đều cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề. Quỷ khí mang theo một mùi thi thể mục giữa, chỉ cần thoáng người thấy đã khiến cho người ta phải buồn nôn. Tiếng ma quỷ kêu gào mỗi lúc càng rõ hơn, như thể chúng đang ở gần trong gang tấc, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm trên lưng của mọi người. Cường giả như là trưởng tôn Ngạo Quân, vẻ mặt cũng vô cùng tỏ ra nghiêm trọng, cô ta cũng không dám xem nhẹ việc này. Trong bầu không khí vô cùng khó nói này, mọi người đều bạt mạng thúc động pháp lực, vừa ra sức duy trì cái giới cấm chế không gian, vừa phải tự bảo vệ chính mình, không thể diễn tả được trạng thái của tâm tình mọi người lúc này. Chư vị đạo hữu, mặc dù chúng ta đã từng nghe nói đến 18 tầng địa ngục, nhưng chúng ta đều chưa từng đích thân tới đó phải không? Không biết nay có thể giải thích cho ta biết, liệu địa ngục tầng 16 này có sự tồn tại khủng bố của Đại Quỷ Vương không? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tôi không biết nhiều về địa ngục tầng 16, để đến khi mà địa ngục mở ra, đó không phải là một tổn thất lớn hay sao? Đạo hữu nào hiểu rõ về địa ngục tầng 16 mong các vị chỉ giáo. Nói có nghe một chút, hiện tại chúng ta đều là những con châu chấu bám trên cùng một sợi dây, không cần phải giấu giếm nữa. Nếu có bản lĩnh gì xin giơ tay. Có thông tin gì xin chia sẻ cho mọi người cùng biết. Trương Khách Thuận vừa thích phóng pháp lực vừa sử dụng pháp lực tăng âm lượng của câu nói. Giọng nói của ông ta vang lên bên tai của chúng tôi, tất cả đều thoáng giật mình. Đúng vậy, những lời của Trương trưởng giáo nói rất đúng. Vị đạo hữu nào có thông tin về địa ngục tầng 16, xin hãy nói cho mọi người biết. An Tấn Tắc là người đã gây ra tai họa này, ngươi có thông tin gì muốn chia sẻ với mọi người không? Ngục chủ Kiếm Vương Giản Lập lên tiếng hỏi An Tấn Tắc. Bản vương. An Tấn Tắc vừa nói ra được hai từ này đã xuất hiện dấu hiệu sắp không khống chế được. Hắn ta hoảng sợ vội vàng tập trung tinh thần, câu trả lời tự nhiên bị ngắt quãng. Không đúng thôi, hắn ta đang hướng đạo pháp lực của mọi người để chống đỡ, làm sao có thể phân tâm để trả lời được. Cho dù hắn ta có thông tin tối mật về địa ngục tầng 16, nhưng cũng rất khó nói vào lúc này. Hãy để bản vương giải thích. Trường Tôn Ngạo Quân và bảng Ni Ni vừa thích phóng năng lượng âm khí, vừa đưa mắt nhìn nhau. Lời nói của Trường Tôn Ngạo Quân lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hai người bọn họ và lão quỷ vạn năm trốn khỏi địa ngục tới dương thế. Những người khác không biết được thực hư của địa ngục tầng 16, thế nhưng ít nhiều bọn họ cũng hiểu được một chút. Cho dù là chưa bị giam cầm ở tầng 16, nhưng bọn họ cũng phải biết được một số thông tin phải không? Kể thực lời của Trương Khách Thuận là nhắm vào hai vị đại quân của Hoàng Lão Lĩnh. Với mạng lưới tình báo nhanh nhạy của Long Hồ Sơn, các cao thủ khác không biết về lai lịch của Trường Tôn Ngạo Quân, nhưng Trương Khách Thuận có lẽ nào không biết. Ông ta chỉ muốn Trường Tôn Ngạo Quân và bảng Ni Ni trả lời. Điều này cũng có thể hiểu được, trước tiên cần phải biết một số sự việc thực hư, như vậy mới dễ dàng ứng đối. Nếu như có thể đánh giá được đối thủ của mình, như vậy mới có thể đưa ra được phương án dự phòng trước. Âm thầm toan tính là đặc tính của tất cả các cao nhân, không dễ để tu luyện đến trình độ này. Ai không muốn diên thọ và thăng tiến đây? Hầu hết mọi người tới đây vì công quả âm đức, bọn họ đều muốn có được một phần. Nhưng nếu khi đối mặt với quỷ quái từ địa ngục xông lên, thực lực quá chênh lệch, tình huống giống như là bọ ngựa cản xe, nhất định mọi người sẽ có những toàn tính khác. Trời Tôn Ngạo Quân vẫn duy trì trạng thái phóc thính ra âm khí, cô ta hít một hơi dài rồi nghiêm giọng nói. Địa ngục tầng 16 chính là hỏa sơn địa ngục, giống như tên gọi của nó khắp nơi đều có hỏa sơn. Nhưng không phải là dương hỏa sơn mà là âm hỏa sơn. Hung hồn ác quỷ bị giam giữ ở trong đó, tất cả đều bị đẩy vào âm hỏa sơn, thời thời khắc khắc đều bị thiêu đốt. Nhưng vì luật pháp của địa ngục có hiệu lực, ác quỷ tội đồ sẽ không bị trừng phạt, cũng không bị hồn phi phách tán, và chúng luôn bảo trì trạng thái thanh tịnh để chịu sự trừng phạt thiêu đốt trong âm hỏa sơn. Thời hạn thụ hình dưới địa ngục tầng 16 rất dài, đơn giản là không có hy vọng có ngày được xuất ngục. Chỉ có trọng tội ác quỷ mới bị trừng phạt như vậy. Mỗi ngày số lượng ác quỷ bị phán tội đưa vào địa ngục tầng 16 để trừng phạt cũng không nhiều. Nhưng nếu tích lũy hàng trăm triệu năm, số lượng ác quỷ ở hỏa sơn địa ngục, địa phủ cũng không thể thống kê hết được. Nhưng theo số thống kê trọng điểm, đa phần là trọng phạm từ cấp độ bán bộ quỷ vương trở lên. Trưởng Tôn Ngạo Quân nói đến đây, tất cả pháp sư đang có mặt đều vô cùng chấn kinh, hô hấp gần như là ngừng lại. Trưởng Tôn Ngạo Quân tiếp tục nói, theo như bản vương được biết, trong hỏa sơn địa ngục, hiện tại phải có đến hơn chục đại quỷ vương, hơn trăm quỷ vương và có hàng ngàn bán bộ quỷ vương nữa. Có điều là trong phạm cấp độ đại quỷ vương và quỷ vương sẽ bị trừng phạt bằng một loại xiềng xích đặc biệt hạn chế đi đạo hạnh. Cho dù địa ngục được khai mở, bọn chúng muốn thoát ra khỏi xiềng xích đặc biệt này cũng cần phải mất một khoảng thời gian. Chúng sẽ không vội xông ra ngay, cho nên nói rất có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với cảnh tượng nghìn bán bộ quỷ vương cùng vô số ác quỷ đồng thời công kích. Ngoài ra cánh cửa của địa ngục mở ra sau vô lớn đến mức độ nào, cổng càng lớn càng có nhiều quỷ vật lao vào cùng lúc. Nếu cánh cổng không đủ lớn, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể hình thành một công kích quy mô lớn như vậy. Lời nói của Trưởng Tôn Ngạo Quân, đàm phán sư đều đứng dậy. Đám pháp sư đều đứng ngây ra như tượng đá. Tôi đã cho rằng địa ngục là vô cùng khủng bố, nhưng khủng bố đến mức này nó vẫn nằm ngoài sự dự liệu của tôi. Số lượng quỷ vương và đại quỷ vương khiến cho chúng tôi phải sợ hãi rồi, nhưng tạm thời chúng chưa thể xuất hiện ngay. Đây cũng coi như là tin tức tốt của chúng tôi. Nhưng vấn đề là hàng nghìn bán bộ quỷ vương có ý tứ gì, vẫn còn vô số tù nhân ác quỷ nữa. Mọi người thất kinh nhìn nhau, vừa nghe thấy chi tiết này bọn họ gần như đã choáng ngợp. Mọi người đều chỉ có thể cầu nguyện kính cầm địa ngục xuất hiện sau vụ nổ sẽ không quá lớn. Cảnh tượng vô số lượng quỷ vật xuất hiện cùng lúc sẽ trực tiếp quyết định thời gian mà chúng tôi có thể cầm cự được. Điểm này là rất quan trọng. Nếu một khoảng trống dài mấy trăm bị thổi bay, quần quỷ như nước thủy triều xông tới, chỉ dựa vào mấy chục người chúng tôi rất khó để ngăn chặn được. Nhưng nếu lối ra chỉ rộng hơn chục mét hoặc mấy chục mét, như vậy chúng tôi còn có thể tự thủ được, không cho chúng xông ra ngoài. Xem ra lần này thực sự phải theo thiên ý rồi. Sau khi biết qua về sự công bố của quần quỷ ở Hòa Sơn Địa Ngục tầng 16, nhất định những bậc trưởng giả sẽ có những tính toán riêng trong lòng. Chắc chắn sẽ có không ít người có ý định rút lui. Nhưng thời điểm quả cầu năng lượng phát nổ đang đến gần, quá muộn để rút lui rồi. Trước khi bước vào không gian song song, tôi đã hỏi mọi người về điều đó. Lúc đó không có ai chủ động rút lui. Nếu lúc này mà tỏ ý định rút lui, liệu sau này họ có còn mặt mũi nào để xuất hiện trên đảo thượng nữa không? Mũi tên đã lên dây không thể bắn được, mọi người chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Tôi phát hiện thấy có rất nhiều cao nhân đã âm thầm lấy ra những phù triển có đẳng cấp cao, trong tay cũng xuất hiện những pháp khí có hình thức kỳ quái. Hiển nhiên bọn họ đang rất chú trọng, đó cũng là một điều rất tốt. Còn về biến cố sau khi địa ngục được mở ra như thế nào, điều này không ai có thể kiểm soát, khống chế được, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lại 7-8 phút nữa trôi qua, về cảm giác giống như một thế kỷ đã trôi qua vậy. Một tiếng nổ cực độ khủng bố vang lên, trước mắt của chúng tôi lóe sáng, quả cầu năng lượng đã phát nổ. Liền ngay sau đó vô biên vô tế hòa diệm và ánh sáng chói lòa, thích phóng ra một lực lượng có sức hủy diệt điên cuồng tỏa ra bốn phương tám hướng. Sóng xung kích quét qua tất cả mọi vật chất, mọi nguyên tố trong không khí đều bốc hơi. Màu sắc của đất trời đã hoàn toàn thay đổi, vũ trụ như là đảo lộn, uy lực của vụ nổ quá khủng bố, cảm giác như trời đất sắp sụp đổ. Bức tường pháp lực do mấy chục cao thủ tập hợp lại để cố gắng duy trì kết giới cấm cố, từ kết giới đang phát ra những động tĩnh như sắp tàn rã. Trước mắt chúng tôi chỉ toàn hỏa diễm với ánh sáng chói lòa, lực xung kích khủng khiếp gần như là phá vỡ tất cả kết giới, rồi đập thẳng vào thân thể chúng tôi. Nếu không phải tất cả chúng tôi đều là những cải cao thủ, chỉ còn một xung kích này cũng đã gây ra thương tích nghiêm trọng cho chúng tôi rồi. Tôi nghe thấy tiếng động tĩnh của xương gãy trong cơ thể, tôi vội vàng lùi ra gần chục bước, mắt, tai, miệng và mũi đều phun máu. Trước mắt tôi là tràn ngập một màu đỏ của máu, thế giới đang quay cuồng. Có điều đây chỉ coi là một vết thương nhẹ. Bên cạnh tôi lóe lên một thân ảnh, Tòa Lãnh Thiện khóe miệng đang chảy máu xuất hiện. Cô ta đưa tay đỡ lấy tôi, đồng thời thì âm thầm truyền tới một đạo pháp lực để hỗ trợ tôi. Tôi lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp, tôi vội vàng quay đầu lại cảm ơn Tòa Lãnh Thiện. Tòa Lãnh Thiện xua xua tay, sau đó lấy tay áo lau vết máu trên khóe miệng, nhìn về quả cầu năng lượng vừa phát nổ mà không nói gì cả. Vụ nổ quá là khủng bố, nhưng sau thời gian duy trì cũng rất ngắn, đợt sóng xung kích vô cùng đáng sợ đã trôi qua. Cũng may mà mặc dù kết giới và bức tường pháp lực hộ thân mới chỉ sắp bị phá vỡ, cuối cùng vẫn có thể chống lại sức mạnh khủng khiếp của vụ nổ. Bất cứ nơi nào làn sóng xung kích này đi qua, tất cả mọi vật chất đều biến thành tro. Vòi rồng trước lúc đang tàn phá khắp không gian song song đã biến mất không còn tung tích. Tất cả đều bị phá vỡ thành những phân tử nhỏ nhất. Ập dường nhãn của tôi xuyên thấu qua khói bụi và hỏa diệm, nhìn về vị trí của tòa nhà triển lãm phía trước mặt. Tất cả các tầng nhà trước vẫn còn đang tồn tại biến mất, thậm chí là ngay cả tầng 1 và tầng 2 trên mặt đất cũng bị săn phẳng. Có lẽ chỉ còn lại mấy tầng nằm sâu dưới lòng đất của tòa nhà. Có thể thấy uy lực của vụ nổ khủng khiếp đến mức độ nào. Nếu không phải là tôi tập hợp rất nhiều cường giả liên thủ pháp, cái giới cấm chế tuyệt đối không thể ngăn chặn được nhiều luồng xung kích như vậy. Vậy thì sức mạnh của vụ nổ sẽ thích phóng tới các thành phố trên dương gian. Việc phá hủy một số thành phố cũng không thành vấn đề. Tạm chưa nói đến những thứ khác, tạm thời coi như là đã bảo vệ được hai thành phố và hàng triệu người dân còn chưa kịp tản đi. Chúng tôi đều là những người có nhận thức nhạy bén, tất cả đều nhận thấy một loại năng lượng đặc biệt giáng lâm. Loại năng lượng này vô cùng kỳ diệu. Những thương thế trên cơ thể của mọi người đều hồi phục lại chỉ trong vài giây. Những tiếng kêu kinh ngạc không ngừng vang lên, hiển nhiên tất cả đều phát giác ra sự biến hóa trong cơ thể của mình. A-di-đà Phật, thiện tai công đức đã giáng lâm vào tổ tử bi. Một đám cao tăng chắp tay vào nhau, niệm Phật hiệu, rõ ràng là chính Tam Thanh Tổ Sư đã bảo hiệu, nói cái gì là Phật Tổ quá là buồn cười. Các cao thủ của đạo gia tông môn đều tỏ ra không vui. Bọn họ vừa lên tiếng mỉa mai, sau đó thì bọn họ đọc một đoạn kinh văn của đạo giáo. Mao Sơn trưởng môn Duy Minh Trần Nhân và Trương Khách Thuần đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều không lên tiếng ngăn cản. Có rất nhiều những mâu thuẫn giữa các môn phái của hai đệ phái chính tà, miễn là nó không ảnh hưởng đến kế hoạch liên thủ để phòng ngự, không có ai đi quản cả. Những mâu thuẫn này tồn tại từ xa xưa, không ai phân biệt được bên nào có lý hơn bên nào. Coi như tai không nghe thấy, mắt không nhìn thấy. Lỗ mũi của An Tấn Tắc vẫn đang phun ra làn khói đen. Hắn ta hạ xuống bên cạnh tôi, theo sau là hơn chục tôn bán bộ quỷ vương. Nhãn thần của toàn lãnh thiền đang nhìn lên người của toàn lãnh am. Thấy toàn lãnh am không việc gì, bây giờ toàn lãnh thiền mới cảm thấy yên tâm. Suy cho cùng bọn họ là chị em ruột, tuy rằng hai người lựa chọn con đường không giống nhau, nhưng trong lúc nguy cấp, sự quan tâm lẫn nhau cũng không thể giấu giếm được. Khuôn mặt xinh đẹp của toàn lãnh thiền thu hút, chẳng có biện pháp gì cả. Toàn lãnh thiền được thừa hưởng thân xác vô cùng xinh đẹp của Khổng Phi, không xinh đẹp thì mới là lạ. Nơi này toàn là cao nhân có tâm trí kiên cường, sẽ không có ai có biểu hiện quá lộ liễu. Kể thường nhất cử nhất động của toàn lãnh thiền đều khiến cho người ta phải chú ý. Thân phận của toàn lãnh thiền rất ít người biết được. Quan hệ của toàn lãnh thiền với toàn lãnh ngam cũng là một bí mật. Đương nhiên tôi sẽ giúp cô ta che giấu. Không thấy toàn lãnh ngam và các pháp sư của âm dương dưỡng quỷ tông đều không nói chuyện với cô ta hay sao? Chính là vì lý do này. Chờ đến lúc đất bụi đã lắng xuống, tầm nhìn của mọi người đều trở nên rõ ràng hơn. Tất cả đều nhìn lên vị trí ban đầu của quả cầu năng lượng. Chỉ thoáng đưa mắt nhìn, trong lòng mọi người đều vô cùng chấn kinh. Nhưng sau đó là một cảm giác may mắn đã dâng lên. Quả cầu năng lượng đã biến mất, ở vị trí đó xuất hiện một lỗ đen rất lớn, trông giống như là đập vỡ một lỗ thủng trên tấm kính, miễn cưỡng có thể gọi là một thông đạo hình thang. Vị trí rộng nhất ở dưới là khoảng 10 mét, còn vị trí hẹp bên trên chỉ rộng 4 mét, độ cao khoảng 9 mét. Với thể lực của chúng tôi không thể nhìn thấy cảnh tượng phía trên thông đạo. Điều này có liên quan đến phương vị. Thế giới bên kia không giống như thế giới huyễn cảnh nơi biên thủy, căn bản không để cho phép quan sát thế giới bên này. Nhưng các quy tắc chỉ là tương đối. Trước khi chân thân của chúng sống tới bên thế giới này, những con quỷ vật ở bên đó cũng không thể nhìn thấy thực cư của bên chúng tôi. Âm khí đen như mực từ trong thông đạo hình thang cuồn cuộn phun ra, nồng độ đậm đặc của âm khí trong thông đạo. Nói thật, ngay ở Uổng Từ Thành tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Chỉ cần nhìn thấy âm khí cuồn cuộn phun ra, tôi đã có thể khẳng định thông đạo hình thang máy này. Thông đạo hình thang này thực sự có liên thông tới địa ngục. Nếu không thì không thể giải thích được tại sao nồng độ của âm khí lại đậm đặc đến như vậy. Cũng may mà diện tích cửa thông đạo hình thang không lớn, chỉ cần chúng tôi bao quanh ở phía trước, Cho dù số lượng của đối phương rất lớn, chúng tôi vẫn có cơ hội tiêu diệt từng đợt. Chỉ sợ khoảng thời gian giữa mỗi một đợt quá ngắn, như vậy sẽ vô cùng phiền phức. Còn nữa, chỉ có trời mới biết được liệu thông đạo hình thang này có lớn hơn theo thời gian không. Nếu như nó phát triển rộng ra, như vậy sẽ thảm rồi. Vẫn còn một vấn đề lớn nữa khiến chúng tôi thực sự đau đầu. Cửa thông đạo hình thang cách mặt đất hơn 150 mét. Vị trí này gây rất nhiều khó khăn cho việc chúng tôi phát lực. Liệt vị, nếu như mọi người có thể tin tưởng bản tọa sẽ khống chế đám quỷ vương thích phóng ra sợi dây âm khí, mang mọi người bay lên cao. Âm Dương Chân Nhân quay ra nhìn các pháp sư rồi lớn tiếng đề nghị. Như vậy thì quá tốt rồi. Đám cao nhân như Bách Cổ La, Hách Liên Hoang lập tức lên tiếng phụ họa. Còn đối với bốn vị đại quân của Hoàng Lão Lĩnh, bọn họ đều là quỷ vương và yêu vương, vốn dĩ có thể phi hành, đương nhiên sẽ không phải bận tâm đến lời đề nghị của Âm Dương Chân Nhân. Điều này chủ yếu là giúp đám pháp sư nhân loại không thể bay lên được. Nhưng các cao nhân phải chính đạo làm sao có thể đặt sự an toàn của mình vào tay của vị đại lão tà đạo kia. Tất cả đều mỉm cười đáp lại câu cảm ơn, nhưng không ai đồng ý với đề nghị của Âm Dương Chân Nhân cả. Âm Dương Chân Nhân cũng không quan tâm. Ông ta dùng những sợi dây được luyện chế bằng âm khí để buộc bọn Bách Cổ La, Tần Mộ Hàm, Hách Liên Hoang cùng đám cao thủ tạo phái lại. Mê Trầm và Toàn Lãnh Ngàm cũng được lựa chọn theo Âm Dương Chân Nhân. Ngọc Chủ Kiếm Vương đương nhiên cũng đi theo xu hướng. Thậm chí là Vương Chỉ Mai và Xà Vương Lộ Sa Đào nguyện nghe theo Âm Dương Chân Nhân. Từ nháy mắt giang hiệu, Trương Tinh Sương bước tới. Âm Dương Chân Nhân cười lớn rồi buộc sợi dây âm khí vào người của Trương Tinh Sương. Đám quỷ vương mang theo bọn họ bay lên không trung. Lão quỷ Vạn Năm An Tấn Thắc và bốn vị đại quân của Hoàng Lão Lĩnh cũng không cam chịu bị rơi phía sau. Bọn họ vội vàng bay đến gần khu vực cửa thông đạo hình thang. Thế lòng tốt của Âm Dương Chân Nhân bị các pháp sư phe chính đạo từ chối. Tôi cũng đã hiểu ra, cho dù là danh tiếng của tôi có không đủ để bọn họ buông bỏ tâm cảnh giác, vậy thì tôi không cần phải nhúng tay vào nữa. Tôi phóng thích Cố Anh ra, Cố Anh cũng phóng thích ra một sợi âm khí rồi bay lên phía cao. Liệt vị đồng đạo xin mời bước lên Long Hồ Đồ. Trường Khách Thuần vừa mới xuất đầu rồi ông ta phất tay, Long Hồ Đồ tỏa ra kim quang từ ngực của ông ta bay ra. Long Hồ Đồ nghênh phong bồng bềnh trong gió, chỉ trong phút nháy mắt nó đã biến thành to lớn, chiều dài về đến mấy trăm mét, chiều ngang rộng tới mấy chục mét. Những đồ án Long Hồ Đồ trên theo đó cũng trở nên to lớn trông vô cùng sống động. A Di Đà Phật thiện tài, bần tăng cảm tạ Trường Trưởng giáo. Một đám cao tăng đặt chân lên Long Hồ Đồ đã trở nên to lớn, liền ngay sau đó thì cao nhân của Mao Sơn, các chiếu tông Cao Thiên Cát cũng đặt chân lên Long Hồ Đồ. Chỉ trong mấy chục giây, đám cao thủ phe chính đạo đều đã đặt chân lên Long Hồ Đồ. Trương Khách Thuần hô lên một tiếng khởi, Long Hồ Đồ mang theo các cao nhân phe chính đạo bay vút lên như là một tia chớp vậy. Mỗi một người để thi chuyển được thủ đoạn bay đến vị trí cách cửa hình thang 30 mét, mọi người phải tự tìm cho mình một vị trí thích hợp để ra tay. Tất cả các loại phất trần, còn có cả nhiều loại pháp khí. Các cao môn tăng Phật cầm kiếm, thiền trượng, chùy giáng ma, pháp lực trong cơ thể đã được vận hành, tất cả đều sẵn sàng chiến đấu. Hai phái chính tả đã được phân khai, vị trí rõ ràng nhưng không thể trở ngại việc liên thủ chiến đấu với đại địch. Mỗi một người đều chịu trách nhiệm quản hạt của mình là được, như vậy sẽ hình thành một thế trận bao vây. Tôi cũng không dám chậm trễ, một tay thất thành kiếm gỗ đào, tay còn lại thì cầm mấy đạo phù triển. Trong số đó có một đạo hắc phù, một khi gặp phải đại quỷ vương còn lại, tôi sẽ cho chúng thưởng thức hắc phù. Cô anh cầm trên tay một con dao ngắn, con dao này bọn tôi lục trong ba lô đưa cho cô anh sử dụng. Nó được coi như là một loại vũ khí âm hồn có chất lượng rất tốt. Đó chính là chiến lợi phẩm của tôi được trước đây, bản thân của tôi không hề động tới. Nhưng nó đã rất hữu ích khi tôi đem trang bị cho người khác. Thời gian trôi qua từng giây, Và một khoảnh khắc nào đó, âm khí đen đặc đột nhiên ngừng xuất hiện, trào ra bên ngoài. Đồng thời tiếng mà khóc quỷ gào cũng đồng thời dừng lại. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm toàn bộ không gian. Một cảm giác ngày càng khủng bố chuyển tới. Tất cả chúng tôi đều lông tóc dựng đứng. Rồi cho không nhìn thấy cảnh tượng bên trong thông đạo, cũng không nghe thấy tiếng mà khóc quỷ gào. Nhưng chúng tôi đều có một cảm giác sắp phải đối mặt với hàng triệu âm binh. Cảm giác rùng rợn kinh hoàng đó đang bùng nổ trong lòng của tôi. Rồi là cấp độ lục địa thần tiên, giờ cũng không thể khống chế được phản ứng tự nhiên từ cơ thể sinh ra. Có những gần sóng trên cửa thông đạo hình thang tối đen như mực liên tục xuất hiện. Liền ngay sau đó, những đạo thân ảnh xuyên qua những gần sóng đó xuất hiện trước mặt chúng tôi. Hàng chục con quỷ hồn toàn thân bốc lên đâm hỏa xanh lét đã xuất hiện. Ngay khi bọn chúng lao ra, chúng đã phát hiện thấy đội hình chúng tôi đang chờ đợi. Chúng đồng thời há to những cái miệng không có răng vô cùng nanh ác lao về chúng tôi. Những tiếng gầm thét của chúng làm chấn động cả trời xanh. Những con quỷ hồn này ăn mặc vô cùng rách rưới, hình dung rất thê thảm, bị địa ngục tra tấn, hành hạ khiến cho chúng càng trở nên nanh ác hơn. Những ngọn âm hỏa trên người của chúng sẽ không bao giờ tắt, nó sẽ vĩnh viễn thiêu đốt linh hồn. Nỗi đau trong linh hồn đã khiến cho chúng phát điên. Cộng với những tiếng gào thét, mỗi con ác quỷ đều bật ra mười mấy chiếc móng tay sắc nhọn. Chúng hùng hãn lao về phía chúng tôi mà không hề sợ chết. Những con ác quỷ này đã bị địa ngục trừng phạt gần như là mất đi lý trí. Việc giết chết các pháp sư đang đứng chắn trước mặt của mình là phản ứng vô thức. Có điều đám ác quỷ này chỉ là cấp độ đạo hạnh của thanh y quỷ, vậy nên chúng lại dám tấn công đám cao thủ có cấp độ lục địa thần tiên. Tôi thực sự là khâm phục lòng dũng cảm của bọn chúng. Sau khi bọn chúng lao vào thì phía sau bọn chúng xuất hiện rất nhiều quỷ hồn toàn thân đang bốc lửa. Nghiệt chướng, các người muốn chết. Đang đứng ở phía trước, ngục chủ kiếm vương vừa quát vừa vũ động cánh tay, vô số kiếm ảnh lao ra, kiếm quang lóe lên giống như vô số thiên thạch xẹt qua khoảng cách mấy chục mét, chém vào đám quỷ hồn. Tiếng gào khóc điên loạn chấn động cả trời đất, hàng chục con quỷ hồn bị kiếm khí đánh tan thành khói đen. Đoàn công kích của ngục chủ kiếm vương đất chờ màn cho cuộc chiến. Cuộc chiến căn bản không hề dừng lại, cổng thông đạo hình thang đã biến thành một vực thẳm không đáy. Dòng quỷ hồn vô tận điên cuồng lao ra, chúng cầm thét một cách dữ dội. Vô số quỷ trảo điên cuồng vung lên, những đôi quỷ trảo nhãn màu đỏ máu lóe lên, sát khí xung thiên. Nếu không phải do cổng thông đạo hình thăng quá nhỏ, cùng một lúc không có quá nhiều quỷ hồn xông ra được, chúng tôi tuyệt đối sẽ không thể ngăn cản được. Tất cả các cao nhân đã động thủ, kiếm khí, đạo khí, pháp lực, những tia lửa bắn tung tóe trên bầu trời. Đám quỷ hồn vừa lao tới đều bị tiêu diệt. Nhưng vì số lượng lớn quá nhiều, chúng giống như là một cuồn lũ quét với khí thế không gì ngăn cản nổi. Với sự gia tăng vô lực của quỷ hồn bắt đầu xuất hiện cấp độ quỷ áo tím. Chiến lược của mấy con quỷ áo tím kết hợp với nhau có thể uy hiếp đến bán bộ quỷ vương. Hướng hộ đám quỷ áo tím có thể chỉ huy đám thanh y quỷ. Sau khi quỷ áo tím xuất hiện, âm hồn cấp thanh y chiến đấu một mình dường như đã tìm thấy sừng sống và tất nhiên đều liên thủ công kích, phóng thích vô biên quỷ khí và cùng nhau giết chết chúng. Đây là phương thức sử dụng quỷ khí cấp độ thấp nhất mà mỗi một quỷ quái đều có thể tự lĩnh ngộ được. Nó không thuộc về phạm trù quỷ thuật, nhưng nếu mà liên thủ một chỗ, lực công kích của chúng cũng rất đáng sợ. Bên chúng tôi chỉ có thể ngăn chặn được 10 phút, chúng tôi đã bị vô số ác quỷ lao vào công kích, mỗi người đành phải tự chiến đấu. Long hổ đồ đã mở rộng chiều dài đến mấy nghìn mét. Hàng chục quỷ vật đáp xuống long hổ đồ. Chúng định công kích đám pháp sư chính đạo đang đứng trên long hổ đồ. Những đám quỷ vật không thể ngờ được rằng chỉ cần chạm vào mét của long hổ đồ, toàn thân của chúng bốc lên dương hỏa lập tức hóa thành tro bụi. Đám quỷ áo tím vội vàng cào thiết cảnh cáo, Đám quỷ vật không còn dám tiếp xúc với Long Hồ Đồ đang bay lơ lửng trên không trung. Trường Khách Thuận và Mao Sơn trưởng môn dẫn đầu cao thủ tàn ác. Trước mắt xem ra số lượng quỷ quái có thể uy hiếp đến phía bên chúng tôi cũng không nhiều. Nhưng mà thời gian trôi qua, một khi đã xuất hiện bán bộ quỷ vương, cục diện sẽ rất khó để khống chế được. Tuyệt thủ mắt quan sát lại cuộc chiến. Cố anh mang tôi tránh đòn công kích của hàng trăm con thanh y quỷ liên thủ thích phóng ra. Thầy kiếm gỗ đào liên tục vũ động. Kiếm khí được nén đến mức cực độ xuyên qua không khí phát nổ trên đầu đám quỷ vật. Chỉ trong một chiêu thức hàng trăm con quỷ vật bị tiêu diệt. Nhưng trong khóe mắt tôi nhìn thấy hơn nghìn con hung hồn ác quỷ đang từ cổng thông đạo hình thang lao ra, khóe miệng của tôi giật giật. Nếu đó là đơn đấu tôi sẽ không sợ kẻ nào, nhưng đối phương đã áp dụng chiến thuật biển người. Giết được một con đã có thêm mấy con lao tới. Đúng là đồ vô lại. Phóng tầm mắt nhìn ra, đám quỷ vật mỗi lúc càng đông hơn. Tôi nghiến răng nghiến lợi, tâm niệm liên thông với Cố Anh. Cố Anh lập tức hiểu được ý của tôi. Nữ quỷ hút lên một tiếng, Cố Anh mang tôi lao vào quần quỷ đang ngập tràn bầu trời nhanh như một tia chớp. Đôi mắt nhau lại bởi vì một đám quỷ áo tím cầm vũ khí âm binh đã xuất hiện. Điều này đã nằm ngoài dự liệu của tôi. Tại sao đám phạm nhân ác quỷ lại có thể lấy được vũ khí âm hồn? Những cây trưởng mâu được đặc chế không phải là được trang bị cho âm binh giết địa phủ hay sao? Nó có tác dụng khắc chế rất mạnh mẽ đối với âm hồn yêu vật. Vậy mà đám tội đồ quỷ áo tím lại có vũ khí âm hồn trong tay. Điều này khiến cho tôi ý thức được tình trạng sẽ trở nên rất tồi tệ. Vũ khí không có cải thiện được chiến lực nâng cao lên gấp bội. Cả vũ khí và cũng không có vũ khí hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nếu mà số lượng quỷ áo tím có thể sử dụng vũ khí vượt quá 500 con, nó sẽ mang lại sự uy hiếp khổng lồ cho bên chúng tôi. Ngay lập tức thì tôi tập trung vào đám quỷ áo tím cầm vũ khí âm hồn. Từ trong miệng của Quốc Anh phun ra một trụ quang màu đen được ngưng tụ bằng quỷ khí. Giống như là một cây kim nhọn xuyên qua một tờ giấy mỏng, trụ quang đen đâm xuyên qua đầu của mấy con quỷ áo tím. Thân thể của chúng lập tức tan tành, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Cứ lúc đó thì Quốc Anh tung ra sợi âm khí, tôi mượn lực đạo do nữ quỷ vương chuyển tới để gia tăng tốc độ lên gấp đôi. Tôi cầm kiếm gỗ đào lướt qua hàng chục con quỷ áo tím. Phía sau lưng của tôi vang lên những tiếng động tính vù vù. Thành kiếm gỗ đào đã chém đứt những con quỷ áo tím này thành nhiều mảnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.